Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 155, đánh nhốt vào thiên lao, góc truyện audio.com, Hoàng Tẩu, Hoàng Huynh nói ngươi cấp cho ta kinh hỉ, là cái gì? Ta chờ không kịp rồi, Triệt Nhi vừa thấy đến nàng liền đánh tới, khẩn cấp hỏi. Triệt Nhi, đợi cho buổi tối, ngươi sẽ biết, Vân Phi Tuyết ra vẻ thần bí, ta hiện tại muốn biết, Triệt Nhi chát động hưng phần ánh mắt hắn đã sớm hy vọng rồi. Đợi cho buổi tối cho ngươi chúc mừng thời điểm, Hoàng Tẩu sẽ cho ngươi rồi. Vân Phi Tuyết vuốt đầu của hắn nói, chúng ta đây hiện tại mà bắt đầu chúc mừng được không? Triệt Nhi thật sự chờ không kịp rồi, sau đó hướng về phía hắn đến. Hoàng Huynh, được không? Chờ ngươi sư huynh trở về, chúng ta mà bắt đầu. Tiêu Nam Hiên đến, kỳ thật hắn cũng chờ không được rồi, của nàng kinh hỉ sẽ là cái gì? Nga, Triệt Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có đang đợi màn đêm buông xuống rồi tiệc tối chính thức bắt đầu. Triệt Nhi, đây là Hoàng Huynh tặng cho ngươi. Tiêu Nam Hiên xuất ra một khối ngọc bội quải đến hắn trên cổ. Cảm ơn Hoàng Huynh, Triệt Nhi thói quen gật đầu, Hoàng Huynh mỗi lần đều đưa này, một chút sáng ý đều không có. Triệt Nhi, đây là sư huynh đưa cho ngươi. Long Phi xuất ra một cái hòm thật dài. Cảm ơn sư huynh, Triệt Nhi lấy quá vừa thấy, liền thấy bên trong là 12 cái hình dạng khác nhau tiểu nhân, này hắn thích nhưng là hắn càng chờ mong Hoàng Tẩu, vội vàng thúc giục đến. Hoàng Tẩu, của ngươi đâu? Ta cái này đi lấy, các ngươi chờ. Vân Phi Tuyết cười thần bí, đứng dậy rời đi phòng, tiếp nhận ở sẽ chờ hậu ở bên ngoài tiểu đào trong tay bánh ngọt. Chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt. Vân Phi Tuyết lấy tay đang cầm cắm đầy lục căn ngọn nến cái kia bánh ngọt một bên sướng, vừa đi rồi tiến vào. Trong phòng nhân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nàng trong tay cái kia này nọ. Triệt Nhi lại lập tức bỏ chạy rồi đi qua, ngạc nhiên hưng phấn hỏi. Hoàng Tẩu, đây là cái gì? Triệt Nhi, đây là bánh sinh nhật, ngươi nhắm mắt lại cầu nguyện, rồi thổi tắt những ngọn nến kia, nguyện vọng của ngươi không lâu sau thành hiện thực. Đến, cầu nguyện đi. Vân Phi Tuyết giải thích xong, đem bánh ngọt đưa tới trước mặt hắn trước. Thật vậy chăng? Triệt Nhi trong suốt ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay bánh ngọt. Phải, là thật, Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng này không tính lừa tiểu hài tử đi. Tốt lắm, ta cầu nguyện rồi. Triệt Nhi nhắm mắt lại, tay nhỏ bé tạo thành chữ thập đến. Ta hy vọng Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu cùng sư huynh vĩnh viễn đều bồi ở của ta bên người. Nghe được hắn ngây thơ lại chân thành nhất thanh âm, ba người sắc mặt khác nhau. Tốt lắm, đã thổi ngọn nến rồi. Triệt Nhi mở to mắt thật sâu hấp khẩu khí liền đem ngọn nến thổi tắt rồi. Triệt Nhi hảo bổng, Vân Phi Tuyết tán dương, sau đó phân phó nói, chúng ta ăn bánh ngọt, hảo, hảo, hảo. Triệt Nhi cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Vân Phi Tuyết cười đem bánh ngọt phân hảo, đưa đến bọn họ trước mặt. Triệt Nhi chính là thường rồi một ngụm, liền vội vàng ăn đứng lên, vừa ăn, vừa nói. Hảo hảo ăn, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi lại chính là chậm rãi ăn, bọn họ trong lòng tưởng là một cái canh giờ yếu chuyện đã xảy ra. Một buổi tối, Vân Phi Tuyết đều cùng Triệt Nhi sôi nổi, một hồi vui cười đùa giỡn, cùng hắn cao hứng. Rốt cục ăn được uống đã rồi, Tiêu Nam Hiên mới phân phó một bên hạ nhân đến. Đem Hoàng thượng dẫn đi nghỉ ngơi. Hoàng huynh ta còn không ngoạn đủ đâu. Triệt Nhi mất hứng nói đến, hắn không nghĩ ngủ đâu. Triệt Nhi ngoan, Hoàng tẩu cũng nên mệt mỏi. Tiêu Nam Hiên không tha. Góc truyện audio.com, hắn không nghe, Hoàng tẩu, ngươi mệt mỏi sao? Triệt Nhi quay đầu nhìn nàng, Vân Phi Tuyết gật gật đầu, bọn họ còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Vậy được rồi, Triệt Nhi chỉ có đồng ý, sau đó cùng nha hoàn lui đi ra ngoài. Sư huynh, Phi Tuyết các ngươi cũng trở về phòng chuẩn bị. Long Phi lên thân đến, Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết gật đầu theo sau đều ly khai đại sảnh. Trong phòng, trên giường, Vân Phi Tuyết xả loạn chính mình hỏi. Ta khi nào thì bắt đầu, người liền cứ như vậy cấp. Tiêu Nam Hiên nhịn không được hước diễn nàng, nàng hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, hiện tại phía sau, hắn còn hay nói giỡn. Hiện tại mà bắt đầu, Tiêu Nam Hiên đột nhiên theo bên người xuất ra một cái dao nhỏ phóng tới nàng trong tay, nắm trụ tay nàng, hung hăng thống tiến chính mình ngực, huyết nhất thời bừng lên. Vân Phi Tuyết thất kinh nhìn đột nhiên trào ra máu tươi, trong tay dao nhỏ lập tức điệu ở trên giường, cuống quýt lấy tay che hắn miệng vết thương, liền quát. Ngươi làm gì, còn không mau cầm máu. Nhìn đến nàng mâu trung bối rối cùng lo lắng, Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo ý cười hỏi. Vân Phi Tuyết, ngươi nói cho bổn vương, ngươi thích bổn vương sao? Tiêu Nam Hiên, đều khi nào thì rồi? Ngươi còn hỏi này, Vân Phi Tuyết nhịn không được gào thét, nhìn đến nàng thật sự sinh khí, Tiêu Nam Hiên mới không ở trêu đùa nàng, chậm gì gì theo ngực xuất ra một cái phá một cái động mang huyết áo ra từ. Yên tâm, vì ngươi, bổn vương cũng sẽ không chết. Tiêu, Nam, Hiên, Vân Phi Tuyết sừng sốt theo sau nha cắn quát lập tức hiểu được hắn cư nhiên đã sớm chuẩn bị tốt rồi huyết túi, mà nàng sớm nên nghĩ đến, hắn như thế nào thương tổn chính mình. Vân Hạc cũng sẽ không đến kiểm tra, đây là quan tâm sẽ bị loạn. Tiếp tục, Tiêu Nam Hiên không để ý tới của nàng tức giận, bả đao tử phóng tới tay nàng chung, không cho nàng tức giận cơ hội. Lập tức liền lớn tiếng quát, ngươi này tiện nhân, bổn vương muốn giết ngươi. Theo sau gục ở trên giường không có thanh âm, Vân Phi Tuyết nắm dao nhỏ thẳng lăng lăng nhìn hắn, diễn thật đúng là giống. Này thanh giống giận, lại kinh động rồi vương phủ thị vệ cố không hơn rất nhiều, liền vọt vào rồi vương ra vương phi phòng. Chính là mặt trong mặt cảnh sắc sợ ngây người, trên giường vương ra cả người là huyết ngất đi, bên cạnh vương phi quần áo hỗn độn, thủ cầm chùy thủ thượng trên người, trên tay đều là loang lổ vết máu, vương phi ám sát vương ra. Đã xảy ra sự tình gì? Long phi cảm thấy cửa từng bước khóa đến trước giường nhìn vương ra, liền lo lắng quát. Còn không mau đi thỉnh thái y, phải quản gia, thị vệ thế này mới dừng lại đây, lo lắng hướng ngoài cửa chạy tới. Rất nhanh, trong phòng liền vây quanh rất nhiều thị vệ cùng nhau sử dụng kiếm chỉ vào Vân Phi Tuyết hung hăng đến. Người tận dám ám sát vương gia, giết ngươi. Chờ một chút, Long Phi đột nhiên gọi lại bọn họ, sau đó đi bước một tới gần nàng mâu quang hung ác đến. Vân Phi Tuyết, sư huynh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên muốn ám sát hắn, nói. Ai sai xử của ngươi? Ta sẽ không nói, Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, hay dùng trong tay chùy thủ thống hướng chính mình ngực. Leng canh một tiếng, chùy thủ lập tức rơi trên mặt đất, Long Phi ra thủ xóa sạch nàng trong tay chùy thủ, hung hăng kháp trụ của nàng trên mặt đến. Muốn chết phải không? Nếu sư huynh có chuyện gì, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, người tới trước đem nàng cho ta áp tiến thiên lao. Tuân lệnh quản gia, hai cái thị vệ lập tức áp nàng đi rồi đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, cuống quýt tới rồi thái y nhóm cùng nàng gặp thoáng qua. Các ngươi đều đi ra ngoài, không cần quấy rầy thái y. Long Phi phân phó nói, thị vệ đều lui ra cửa ngoài, nằm thái y nhìn đến trên giường vết máu, cũng hoảng sợ, bước đi rồi đi qua, vừa muốn bắt mạch Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên theo trên giường ngồi dậy. Bọn họ hoảng sợ thất kinh quỳ xuống thượng, vương ra đây là cái gì ý thứ? Đứng lên, bổn vương muốn các ngươi trong vòng 3 ngày một tấc cũng không rời gian phòng này. Để cho ngươi, đi ra ngoài theo chân bọn họ nói sinh mệnh bổn vương bị đe dọa, mệnh ở sớm tối quá đi, không qua được liền xem có thể hay không chống đỡ quá 3 ngày. Tiêu Nam Hiên lấy tay chỉ vào một cái thái y phân phó hoàn, liền nằm về tới trên giường, hắn muốn bức Vân Hạc ở trong vòng 3 ngày động thủ. Tuân lệnh, vương gia, thái y tuy rằng không biết vương gia đang làm cái gì, nhưng là không dám không theo, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Thái y, vương gia thế nào? Long Phi cùng thị vệ, vương phủ loạn thành một đoàn hạ nhân cùng nhau nhìn hắn. Thái y vẻ mặt trầm trọng lắc đầu đến, vương gia bị thương đến nguy hại, tuy rằng chúng ta đã dùng tất cả biện pháp, hiện tại sẽ xem vương gia có thể hay không chống đỡ quá 3 ngày, nếu có thể, như vậy sẽ không xử. Cái gì, mọi người sừng sốt, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu vương gia xảy ra sự tình, hoàng thượng nên làm cái gì bây giờ? Hắn còn nhỏ như vậy, chỉ sợ Giang Sơn vừa muốn đổi chủ. Lập tức phong tỏa tin tức này, nói nhân dịp sinh nhật hoàng thượng, bãi triều 3 ngày. Long Phi lập tức mệnh lệnh nói, sau đó hướng về phía thái y đến. Các ngươi liền ở tại chỗ này, đợi cho vương gia thoát khỏi nguy hiểm. Tuân lệnh, thái y đáp thái độ cũng thực cung kính, tuy rằng Long Phi không có quyền chức gì, nhưng là thân phận không thể coi thường. Cách chương.